Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Phần 308. 308. Người một nhà kêu bá mẫu. Toàn bộ ngõ nhỏ chỉ có Hàn Ngữ Hâm một người, chung quanh im ắng mà. Ở Hàn Ngữ Hâm hô lên câu nói kia lúc sau cũng không có người đi ra. Chẳng lẽ là không dám ra tới? Vẫn là người kia đã rời đi? Hàn Ngữ Hâm chính cho rằng người kia sẽ không xuất hiện thời điểm. Đột nhiên một đạo thân phiêu nhiên tới, đứng ở nàng trước mặt. Nhìn đến này đột nhiên xuất hiện người, Hàn Ngữ Hâm không tự chủ được sửng sốt. Nàng trong tưởng tượng theo dõi chính mình người có thể là võ giả học viện kẻ thù hoặc là mặt khác gia tộc cùng thần bí thế lực thám tử. Ai biết, giờ này khắc này xuất hiện ở nàng trước mắt lại là một cái tướng mạo phi thường tinh xảo xinh đẹp, khí chất cao nhã quý phụ nhân. Phu nhân, là người vẫn luôn đi theo ta? Hàn Ngữ Hâm lúc này có chút kỳ quái. Trong ánh mắt có một mặt kỳ dị sáng rọi hiện lên. Nữ nhân này vẫn luôn đi theo chính mình. Nàng có thể hay không cùng chính mình mẫu thân có cái gì quan hệ đâu? Ngươi là Hàn Ngữ Hâm. Lúc này đứng ở Hàn Ngữ Hâm trước mặt quý phụ nhân lại hướng về phía nàng lộ ra phi thường phi thường sáng lạn mê người mỉm cười tới. Ân. Xem bộ dáng này giống như cũng không phải tới tìm phiền toái, càng như là nhận thân thích. Bởi vì nụ cười này thật là quá nhiệt tình. Ta là, xin hỏi phu nhân ngươi là? Hàn Ngữ Hâm có chút kinh ngạc hỏi một câu. Ta là Phó Tuyệt mẫu thân. Phó phu nhân vừa nói một bên đi phía trước đi rồi một bước. Lăng Chấn Thanh quả nhiên không có gạt người, chính mình này tương lai con dâu thật là tuổi trẻ lại xinh đẹp a. Cảnh giác tính còn như vậy cao. Thật tốt, thật tốt, thật tốt. Phó phu nhân vẫn luôn từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá trước mắt Hàn Ngữ Hâm. Thật là càng xem càng thích. Như vậy mạo, mãn phân. Cảnh giác tính, mãn phân. Này dáng người, ân, giống như có điểm gầy, muốn nhiều bổ bổ, như vậy chính mình mới có thể sớm một chút bế lên đại tôn tử a. Lúc này, phó phu nhân cũng không nói lời nào, chính là liên tiếp nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm mạnh xem. Ánh mắt kia nhiệt tình mênh mông làm Hàn Ngữ Hâm cả người phát mau. Ngươi nói ngươi là Phó Tuyệt mẫu thân, lúc này Hàn Ngữ Hâm còn có điểm không phản ứng lại đây. Phó Tuyệt mẫu thân còn không phải là trung tướng phu nhân sao? Mấy năm nay Phó Tuyệt vì đế quốc lập hạ hiển hách chiến công nhưng vẫn chỉ là thiếu tướng xưng hô. Chính là bởi vì chính hắn không muốn tấn chức. Dùng Phó Tuyệt chính mình nói. Chính mình lão ba là đế quốc trung tướng. Chính mình không thể làm phụ thân nhìn thấy chính mình còn muốn hành quân lễ. Hắn tình nguyện làm cả đời thiếu tướng. Tuy rằng những lời này còn man cảm động, nhưng là có lẽ chỉ có nguyên soái đại nhân biết. Phó Tuyệt mới không phải so đo nhiều như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ thăng quan, không nghĩ quản sự nhi mà thôi. Không cần như vậy khách khí. Cái gì trung tướng phu nhân a, đều là hư danh. Lúc này phó phu nhân đã muốn chạy tới Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Một phen giữ nàng lại tay. Ngữ Hâm a, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi đừng như vậy khách khí. Liền trước kêu ta bá mẫu đi, nếu không phải sợ dọa đến Hàn Ngữ Hâm. Phó phu nhân thật đúng là muốn cho nàng trực tiếp kêu chính mình một tiếng mụ mụ. Cho dù là như thế này, Hàn Ngữ Hâm vẫn là hoảng sợ. Phó phu nhân như vậy nhiệt tình, nàng thật sự có điểm chống đỡ không được a. Hàn Ngữ Hâm là một cái gặp mạnh tắc cường người, vô luận gặp được thế nào đối thủ nàng đều có thể đạm nhiên đối mặt. chính là gặp được như vậy một cái quá phận nhiệt tình trưởng bối. Nàng thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm không nói lời nào, phó phu nhân tắc chủ động mở miệng. Đúng rồi, mau giữa trưa, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm à? Nếu không chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Nhiều bổ bổ đi. À, hảo, hảo đi. Hàn Ngữ Hâm chần chờ trả lời một câu. Lời còn chưa dứt, nàng đã bị phó phu nhân lôi kéo tay mang đi. Hàn Ngữ Hâm, vì cái gì ta cảm thấy phó phu nhân thật đáng sợ? Ai tới cứu cứu ta? Hôm nay canh bốn xong, thực lực hố nhi tử trung tướng phu nhân lại lần nữa thượng tuyến tương đương phó phu nhân. Muốn biết ta về sau như thế nào hố ta nhi tử? Hoa rớt. Rõ ràng là vì hắn chung thân hạnh phúc làm công hiến. Thỉnh đại gia chậm rãi xem đi xuống. Đừng quên cất chứa đề cử Nga. Hết chương.